Chương 2380 tối cường thăng cấp hệ thống. Người chim. Dực Long. Long Phi cảm thấy có chút khó mà tin nổi, đó là Jurassic thời kỳ động vật, không thể ở này dị giới xuất hiện đi. Không đúng. Này dị giới cái gì đều có khả năng, trâu đều sẽ nói, còn có cái gì chuyện không thể nào đây? Long Phi nghĩ đến Thanh Ngu nói chuyện, lập tức đối với Transformer nói, "Ê, không thể dừng lại, chúng ta nhất định phải nhanh chóng vượt qua đi qua." Transformer tuy rằng không biết phát sinh cái gì, bất quá nhìn Long Phi vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nói, "Ê được." Lập tức Long Phi tăng nhanh tốc độ, bởi vì nếu như không có đoán sai, những này Dực Long tuyệt đối không chỉ là một con, bọn nó là kiểu quần cư động vật, một khi điều động, này hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cấp tốc leo lên khả năng đang vượt quá mức ăn ngon, cũng 49 tung khả năng là bởi vì bọn nó phát hiện Long Phi muốn chạy trốn, đột nhiên, phần phật, rê phần phật, rê phần phật. Trên vách đá một con lại một con Dực Long bay bắn ra, hơn nữa. Tốc độ xa xa so với Jurassic thời kỳ Dực Long nhanh nhiều lắm, toàn thân màu đen, hãy cùng nham thạch như thế. Nếu như kề sát ở trên vách đá căn bản thấy không rõ lắm, từng trận cuồng phong kéo tới, Long Phi nhìn tối om om một mảnh, trong lòng âm thầm chìm xuống, ghê gây go. Kim cương. Tăng nhanh tốc độ. Nơi như thế này. Cảnh giới bị áp chế, chân nguyên bị áp chế. Liền công pháp cũng không tốt phóng thích, bởi vì một khi phóng thích công pháp hắn liền có thể ngã xuống, vả lại, liền xúc long thần đều thích không thả ra được, một khi bị cuốn lấy, vậy chỉ có chờ chết tồn tại. Transformer cũng cảm giác được nguy hiểm, nhìn tối om om một mảnh, trong lòng cũng không khỏi bay lên lửa giận. Long Phi nói, ngươi tuyệt đối đừng nổi giận, càng thêm tuyệt đối đừng nện ngực của ngươi miệng, không phải vậy ngươi sẽ ngã xuống. Long Phi thật sợ Transformer phát phẫn nộ sau nện ngực, vậy hắn trực tiếp sẽ lăn xuống đi. Transformer ánh mắt sững sờ. Vừa nãy hắn vẫn đúng là muốn như vậy làm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, y bạch. Bạch. Bạch. Từng đạo bóng đen nhằm phía Long Phi, CMN. Sớm biết lão tử liền không ném đan dược. Long Phi trong lòng căng thẳng, dưới tình huống này hắn căn bản là không có cách phản kích, kệ không được, lão tử không thể liền chết như vậy rồi. Chết như vậy cũng quá uất ức. Hai mắt vừa nhấc. Nhìn đỉnh đầu cách đó không xa vừa vặn có một chỗ có thể đứng người địa phương, Long Phi bú sữa khí lực đều dùng được, e bạch. Một vệt bóng đen hạ xuống, sắc nhọn miệng, trong miệng mọc đầy sắc bén hàm răng, quay về Long Phi sau cổng chính là một mổ, sau trên lưng bị xé khối tiếp theo thịt máu tươi tuôn ra, Long Phi đau hút mạnh khí lạnh, tức giận mắng một tiếng, e thao. Hống, khí ô, Long Phi hình thể khá nhỏ, một lần nhiều nhất chỉ có thể chịu đến một lần công kích, nhưng là Transformer hình thể quá to lớn. Hãy cùng mục tiêu sống như thế, trên lưng của hắn một mảnh đen kịt tất cả đều là Dực Long, điên cuồng cắn xé, mổ, không tới thời gian ngắn ngủi, Transformer sau trên lưng máu thịt be bét, đau Transformer là nhếch miệng nghe răng, phát sinh ở thống khổ cùng phẫn nộ gầm rú, còn tiếp tục như vậy, Transformer sẽ bị cắn chết, kẻ hắc, Long Phi hét. Lớn một tiếng, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đám lớn đan dược, đột nhiên một tung, nói, kẻ đan dược, cầm ăn đi. Bạch. Loạt soạt, những kia Dực Long nhìn thấy đan dược lập tức trở nên điên cuồng lên, toàn bộ từ bỏ Transformer, trực tiếp bay về phía đan dược, hãy cùng nghe thấy được máu tươi cá mập như thế, Long Phi cũng nắm lấy trong chớp nhoáng này máy móc sẽ trực tiếp nhảy lên khối này có thể đứng người trên tảng đá, đánh ra thương khung kiếm, ê mẹ. Lại cho ta đến. Long Phi hống ra một tiếng, lần này những kia Dực Long biết Long Phi trên người có đan dược, trực tiếp từ bỏ đối với Transformer oanh kích, toàn bộ vây hướng về Long Phi, khắp nơi đen nghìn nghịch. Long Phi da đầu có chút tê dại, hiện tại thầm nói, nghe sớm biết liền hẳn là luyện chế một ít độc đan đi ra, như vậy vừa chết liền một đám lớn. Hối hận à, những kia Dực Long cũng không công kích Long Phi, còn giống như đang đợi Long Phi lấy ra đan dược như thế, ngừng chốc lát thấy Long Phi chậm chạp không lấy ra đan dược, bọn nó bắt đầu nổi giận, không ngừng phát sinh sắc nhọn tiếng hô, tiếng thét này mang theo mắt trần có thể thấy âm phóng túng, một khâu Long Phi màng tai đều sắp muốn nổ tung giống như vậy. Cực kỳ khó chịu, này vẫn là âm thanh không có đồng bộ, nếu như một khi đồng bộ, e sợ Long Phi sẽ bị chấn động thất khiếu. Chảy máu y trời ơi! Này mang hoang cũng quá nguy hiểm chứ. Vẫn không có tiến vào mang hoang liền gặp phải biến thái như thế yêu thú. Nhìn những kia Dực Long trên đỉnh đầu rảnh máu, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, người ta yêu thích. Đến! Long Phi thương khung kiếm chỉ tay, nói, em muốn đan dược đúng không? Ta cho ngươi. Tay phải hơi động, lấy ra một viên đan dược nhẹ nhàng ném đi, ê bạch. Hầu như là ở Long Phi vừa vặn lấy ra đan dược trong nháy mắt, những kia giật long toàn bộ xông lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi khóe miệng một nhếch, chân nguyên phun trào, toàn bộ truyền vào thương khung kiếm ở trong, chỉ là, thương khung kiếm không có tránh ra gì ánh sáng, từ khi lần kia Long Phi không hiểu ra sao liền thăng tứ cấp sau khi, thương khung kiếm thật giống như mất đi nguyên lai sức mạnh như thế, vị xét càng thêm thâm hậu, đúng như một cái phá kiếm như thế. Sức mạnh hoàn toàn không. Có Long Phi tuy rằng không biết tại sao, bất quá hắn tin tưởng trong tay cái này thương khung kiếm vẫn là Hồng Mông thần binh bản trên người thứ ba, nghe chém. Bạch. Một chiêu kiếm chặt bỏ, một con giật long cánh bị chém đứt, nhô ra mức thương tổn không cao, chỉ có hơn 100 điểm, thế nhưng. Cánh vỡ tan, đầu kia giật long lập tức trụy xuống, va chạm ở trên vách đá trên đỉnh đầu rảnh máu trực tiếp thấy đấy, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mang hoang giật long thu được kinh nghiệm 100.000 điểm. Chân khí trị 10.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. CMN. Một con yêu thú liền 100.000 chút kinh nghiệm. Trời ơi, phát ra. Chỉ là Long Phi hưng phấn đồng thời được, những kia mang hoang giật long ánh mắt thay đổi, bọn chúng nhìn đồng bạn của chính mình bị ngã chết trong ánh mắt bốc lên lửa giận, cực kỳ sự phẫn nộ, nhìn chồng chọc vào Long Phi ánh mắt kia liền muốn cầm Long Phi cho nuốt, Long Phi trong lòng lạc một thoáng, thầm nghĩ trong lòng, ghê gây go. Qua. Một con mang hoang dược long phát sinh một tiếng kêu thanh âm, tiếp theo những kia mang hoang dược long trong nháy mắt đánh về phía Long Phi, Transformer phát sinh rít lên một tiếng, hì hống. Nhưng là căn bản không có tác dụng, cấp 9 đỉnh cao yêu thú ở đây căn bản không đáng chú ý, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ý niệm trói lại cùng thần năng lượng trị, hét ra một tiếng, "Ê đến, lão tử còn sợ các ngươi bầy súc sinh này hay sao?" Thương khung kiếm hơi động ê bạch. Một con mang hoang dược long bay ra, mạnh mẽ mổ ở Long Phi trên cánh tay, Long Phi nhịn xuống đau nhất, một chiêu kiếm vỗ xuống, không chờ hắn thu hồi trường kiếm mặt khác mấy con mang hoang dược long đập tới, lợi trảo hơi động, trực tiếp đem Long Phi cho tóm lấy, kéo ra tảng đá kia, huyền không mà lên, cũng trong nháy mắt, Long Phi bị một mảnh đen kịch mang hoang dược long cho vây lại điên cuồng công kích, Long Phi cũng đang điên cuồng phản kích, chỉ là mang hoang dược long số lượng quá hơn nhiều, Transformer cũng không cố trên như vậy nhiều, phát sinh rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp nhào tới, chỉ là hắn vẫn không có đập xuống đến liền bị một đám mang hoang dược long cho ngậm, không ngừng công kích tiếp tục như vậy. Long Phi sẽ chết, Long Phi trong lòng không ngừng mà nghĩ biện pháp. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, mặt trời dưới, một bóng người hạ xuống, xác thực nói hẳn là mang cánh bóng người hạ xuống. Long Phi hơi chấn động một cái, ê người chim.